Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 874, chương 875, Lê Tuyết Tình hiện trạng. Chỉ là Lê Bắc Niệm trung quy là Lê Bắc Niệm, mà Lâm Khả Nhu, nàng cũng chỉ là Lâm Khả Nhu. Có lẽ thật sự giống như là Trương Ái Linh đã từng viết qua. Có lẽ từng cái nam từ tất cả đều từng có dạng này hai nữ nhân. Chỉ ít hai cái, cưới hoa hồng đỏ, dần già, đỏ biến tường bên trên một vòng con muỗi huyết, trắng vẫn là sàng tiền minh nguyệt quang. Cưới hoa hồng trắng, trắng chính là trên quần áo dính một hạt cơm dính, đỏ lại là trên ngực một khỏa chu sa nốt ruồi. Đây chính là nam nhân thói hư tật xấu a. Thế nhưng không thể không thừa nhận, Lê Bắc Niệm trong lòng hắn không cách nào ma diệt. Vừa mới nói ra ly hôn hai chữ, vừa đến, cố nhiên là không muốn liên lụy nàng. Thứ hai, hắn cũng chỉ là muốn đưa nàng thoát khỏi thôi. Kỳ thật, tình huống bây giờ cũng không phải là bết bát như vậy. Nếu như không có người bỏ đá xuống giếng lời nói, hạ quốc nữ tử trong ngục giam, Lê Tuyết Tình tâm tình thực sự là cực kỳ tốt. Có trời mới biết, kể từ khi biết Mục Tây Thần vậy mà hao tốn to lớn nhân lực, tài lực muốn tới cưới Lê Bắc Niệm thời điểm, trong nội tâm nàng quả thực ghen ghét đến sắp đốt cháy. Dựa vào cái gì? Lê Bắc Niệm hiện tại hạnh phúc khoái hoạt mà sinh sống ở bên ngoài. Hết lần này tới lần khác nàng tại nữ tử trong ngục giam chịu khổ chịu tội không nói, còn muốn bị một đám nữ đồng tính luyến thay phiên tới chơi làm. Mà Lê Bắc Niệm, có được nàng kỳ vọng bên trong nhất hoàn mỹ nhân sinh, có hiển hách bối cảnh gia đình, yêu bản thân, tôn trọng chồng mình, làm cho rất nhiều nữ nhân đều ước ao ghen tị sự nghiệp đỉnh phong. Chỉ cần có được những cái này, nàng chỉ cần đứng ở nơi đó, liền có thể hưởng thụ được chung quanh tất cả ánh mắt sùng bái, nhận hết trên thế giới tốt đẹp nhất tán dương. Nhưng mà, những cái này nguyên bản cũng là nàng. Nếu không phải là Lê Bắc Niệm, nếu không phải là Lê Bắc Niệm, Lê Tuyết Tình trong lòng càng nghĩ càng giận, trực tiếp đập chậu rửa mặt bằng thép. Tiếng vang cực lớn, lại trêu chọc đến rồi ngục giam đau đầu mắt lạnh quét tới. Lê Tuyết Tình run một cái, đành phải lập tức đè thấp làm nhỏ, lộ ra một mặt nịnh nọt hèn mọn tư thái. Trông thấy đau đầu quay đầu đi, Lê Tuyết Tình mới cúi đầu nhặt lên chậu rửa mặt đến. Mặt lộ vẻ vẻ khinh thường cười nhạo, cái ngốc bước này đồ vật, thật sự coi chính mình lợi hại cực. Đợi nàng ra ngoài, liền phải đem người nữ nhân hạ tiện này treo ngược lên đánh. Bất quá, cũng có chuyện tốt phát sinh. Nghe nói Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây Thần đã bị bắt lại. Hai vợ chồng đã đều được phần tử phạm tội. Chắc hẳn không bao lâu, Lê Bắc Niệm liền có thể tiến đến theo nàng. Đến lúc đó, nàng muốn đem tất cả mọi người lực chú ý đều chuyển tới Lê Bắc Niệm trên người. Nàng bị một đám nữ nhân đùa bỡn, không có lý do Lê Bắc Niệm liền có thể chạy thoát. Nói không chừng, Lê Bắc Niệm sẽ còn không chịu nổi nằm dạp trên mặt đất cầu bản thân cứu nàng. Tựa như hôm qua mới tới cái tiểu nha đầu kia một dạng. Lê Tuyết Tình trong lòng đắc ý, rất nhanh liền tắm một cái rồi ngủ. Ai ngờ ngày thứ hai, liền bị người cáo chi Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây Thần đã hoàn mỹ tân hôn kết thúc tin tức. Còn mang đến từng chương tốt đẹp đến gần như tàn nhẫn ảnh chụp. Nhìn xem trên tấm ảnh Lê Bắc Niệm đẹp như tiên nữ bộ dáng, Lê Tuyết Tình tức giận đến mặt đen về tới ngục giam. Kết cục đương nhiên bị đám kia nữ nhân lại thu thập một trận. Bất quá, Lê Bắc Niệm đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Bên kia Mục Đông Lâm gặp nạn, bên này hôn lễ vẫn còn ở tiếp tục. Ni Khoa hôm nay làm đủ nhạc phụ đại nhân phái đoàn. Lê Bắc Niệm nhìn xem Ni Khoa như thế tại một đám hạ quốc người chung quanh quần nhau đắc ý bộ dáng, buồn cười. Lê lão chống gậy, đứng bên người đồng dạng một mặt vui vẻ nụ cười giang tẩu, đang bị một đám tiểu bối bao quanh chúc mừng. Mà Trì Hải Lãng xem như Lê Bắc Niệm đệ đệ, giờ này khắc này cũng là phong quang đến không được, nụ cười chồng đầy mặt. Giới thiệu chuyện: http